Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Bổ Dương Đan. Chờ đợi thần hữu đại tế ti hoàn thành cuối cùng chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Khương Sầm ở phù không trong đảo trong động phủ, mỗi ngày chăm chỉ tu hành, địa uyên, ma hỏa hỏa trùng đã bị hắn một chút rút ra. Toàn bộ nấp trong kim đan, tạm gác lại ngày sau luyện hóa, tam sát lão ma tặng cho hắn sát linh, cũng bị hắn luyện hóa thành kiếm linh, cũng thông qua không ngừng luyện kiếm, sử sát linh cùng kiếm khí dần dần dung hợp, thậm chí còn thử lợi dụng kiếm linh thi triển mới kiếm thuật thần thông. Ngoài ra, mặt khác đại tu sĩ tặng cho hắn bảo vật ở bên trong. Có không ít đối với tiến giai nguyên đan kỳ hữu ích, như kiền nguyên đan các loại, tăng thêm Khương Sầm trước đây đã muốn có được mặt khác bảo vật. Hắn hiện tại, thậm chí rất có cơ hội trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Bất quá, một khi bắt đầu trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới, tựu khó có thể dừng lại, không thể nửa đường mà dừng, nếu không tiếp theo trùng kích lúc, độ khó còn có thể gia tăng thật lớn, mà đại tế ti tùy thời nhưng có thể mở ra một bước cuối cùng đại trận. Cho nên Khương Sầm không dám tùy tiện trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Tu hành ngoài, Khương Sầm cũng mật thiết lấy khai nguyên trong thành các nơi tình hình biến hóa. Tuy nhiên đang ở phù không đảo, nhưng Khương Sầm đã sớm tại khai nguyên trong thành các nơi bày ra che giấu giám sát camera. Thông qua nguyên một đám cơ trạm đem tín hiệu truyền lại cho khai nguyên thành mấy ngàn dặm bên. Ngoài, một chỗ hoang mạc bên trong bí mật cứ điểm. Cái này cứ điểm ở bên trong, có 7-8 tên thần kỹ môn tu sĩ, ngày đêm không xuất ra, giám thị lấy khai nguyên thành nhất cử nhất động. Một khi có dị thường, bọn hắn sẽ lập tức thông chi Khương Sầm. Nếu như không có dị thường, bọn hắn cũng sẽ thông lệ đem mỗi ngày phát hiện tập hợp. Tại ngày thứ hai sáng sớm báo cáo nhanh cho Khương Sầm. Chính là bởi vì có như vậy chuẩn bị, Khương Sầm cũng không lo lắng thần hữu đại tế ti hội sớm kích phát trận pháp, mà không thông chi bàn cổ giới chúng tu sĩ. Bởi vì trận pháp kích phát động tĩnh quá lớn, chỉ cần hơi có động tác, nửa khắc đồng hồ trong, Khương Sầm có thể thông qua giám sát tu sĩ báo cáo mà thu hoạch biết. Một ngày này, Thiên Bất Phàm cầu kiến Khương Sầm. Gặp hậu, Thiên Bất Phàm cáo chi Khương Sầm. Thiên Cực Đại Tộc trưởng quyết định xuất binh. Sự tình đã muốn tiến hành đến một bước cuối cùng. Chúng ta cũng không dám xác định Khương Đạo Hữu chuẩn bị ở sau phải chăng có thể có hiệu quả. Cho nên, chúng ta phải xuất binh. Thiên Bất Phàm nói ra, chúng ta không biết ngồi chờ chết, lại để cho đại tế ti mưu đồ đơn giản thực hiện được. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, đại tộc trưởng đại nhân không phải được hồn thể ước bó, không thể du ngoạn sơn thủy trung nguyên đại lục sao? Khai nguyên thành phòng thủ nghiêm mật, trong ngoài ngoài chí ít có 3 tầng kín không kẽ hở vòng phòng ngự. Lão nhân gia ông ta nếu không phải tự mình xuất quân xuất chinh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể trở ngại đại tế ti mưu đồ. Thiên Bất Phàm nhỏ giọng nói ra, lúc khi tối hậu trọng yếu, lão tổ tông hắn thà rằng thừa nhận vạn kiến phệ hồn đau đớn, cũng sẽ thân hàng lâm khai nguyên thành. Chỉ là bởi vì hồn thề cắn trả ảnh hưởng, lão tổ tông khả năng không phải đại tế ti địch thủ, cho nên còn cần bàn cổ giới chư vị đại tu sĩ theo bên cạnh hiệp trợ kề vai chiến đấu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, điểm này Phàm công tử cứ yên tâm đi, chỉ cần chứng thật cái kia đại tế ti có mưu đồ khác lừa gạt ta đám bàn cổ giới tu sĩ, chúng ta tất nhiên hội đứng ở đại tộc trưởng đại nhân một phương, ngăn cản đại tế ti phục sinh khai nguyên tiên tổ. Thiên Bất Phàm lại nói, thiếp thân đúng vậy muốn cùng Khương đạo hữu thương nghị việc này. Chỉ cần đại tế ti là vì phục sinh khai nguyên tiên tổ, động thủ là không thể tránh được. Đến lúc đó, Khai Nguyên trong thành ngoại trừ đại tế ti bên ngoài, còn có hắn khống chế đại lượng hộ pháp, vô số tu sĩ như là mục tiêu công kích phân tán, rất khó có hiệu quả. Đại tộc trưởng đại nhân phải chăng đã có chú ý? Khương Sầm hỏi. Thiên Bất Phàm nhẹ gật đầu. Lão Tổ Tông nói, đại tế ti thủ hạ chính là thế lực tuy nhiều, nhưng đều là đám ô hợp. Chỉ cần kích thương trọng thương đại tế ti, cả Khai Nguyên thành quân coi giữ đều sụp đổ, không đáng để lo. Cho nên, vạn vừa động thủ, hy vọng bàn cổ giới chúng tu sĩ có thể tụ tập đầy đủ sở trường, đối phó đại tế ti một người. Khương Sầm nhướng mày. Đại tế ti đúng vậy, hóa đan kỳ tu sĩ. Chúng ta công pháp thần thông, đối với hắn chỉ sợ không chút nào có hiệu quả. Đối phó những kia hộ pháp tu sĩ, ngược lại còn có một chút năng lực. Thiếp thân biết rõ, Thiên Bất Phàm nói ra. Nhưng là, không tổn thương đại tế ti, cho dù có thể đánh bại Khai Nguyên thành quân coi giữ, đại tế ti cũng chậm sớm đều ngóc đầu trở lại. Lúc này đây đại tế ti một lòng hoàn thành mưu đồ, lòng có lo lắng, chính là công kích hắn thời cơ tốt nhất. Còn nữa, cũng không phải muốn các ngươi giết đại tế ti, chỉ cần có thể thừa lúc hắn không sẵn sàng, đem trọng thương, chuyện còn lại, lão tổ tông thì sẽ giải quyết. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta sẽ chờ làm hết sức. Hai người lại thương nghị một phen chi tiết. Tỉ mỉ, hai canh giờ hậu, Thiên Bất Phàm mới tại thấy đủ, biết dừng lại hai người cùng đi hạ, rời đi Khương Sầm động phủ. Thiên Bất Phàm đi rồi, Khương Sầm lâm vào trầm ngâm. Đại tộc trưởng cùng đại tế ti song phương bên nào cũng cho là mình phải là địch là bạn, rất khó xác định. Hắn trước mắt làm chính là hai bên đặt cược. Tuy nhiên hắn càng có khuynh hướng đại tộc trưởng một phương, nhưng không đến cuối cùng một khắc, cũng không biết chân tướng. Hiện tại hắn có thể làm, chính là tận lực làm chuẩn bị thật đầy đủ, tùy thời ứng đối các loại biến hóa. Thiên Bất Phàm đi ra Khương Sầm động phủ lúc, vừa lúc bị Cổ Lam gặp được. Cổ Lam lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cổ Lam hỏi thăm động phủ thủ vệ, biết được Thiên Bất Phàm vậy mà tại Khương Sầm động phủ dừng hai canh giờ, hơn nữa là một mình gặp, không khỏi vừa tức vừa vội. Nàng lập tức đi cùng Khương Vũ thương nghị, đưa ra bắt đầu áp dụng hành động. Khương Vũ còn có chút do dự, bất quá khi Cổ Lam nói ra hôm nay Khương Sầm cùng Thiên Bất Phàm lại âm thầm tư hội lúc, Khương Vũ cũng cuối cùng nhất gật đầu đồng ý. Cổ Lam xuất ra một lọ đan dược, giao cho Khương Vũ, đây là bổ dương đan, là một loại nam tu thường dùng tăng thêm công pháp nguyên khí đại bổ đan. Chúng ta nữ tu dùng, hội thanh âm biến thô, toàn thân cơ thể, thậm chí dài ra râu mép, trở nên cùng nam nhân đồng dạng. Khương Vũ vốn là cả kinh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt ngượng ngùng nói. Ngươi là cảm thấy anh của ta ưa thích nam nhân, cho nên để cho ta dùng viên thuốc này, biến thành nam nhân, đòi anh của ta ưa thích. Ta cũng không phải chú ý. Đúng vậy, Lam tỷ tỷ ngươi không ngại sao? Cổ Lam lại là tức giận lại là buồn cười. Tỷ tỷ đương nhiên không phải ý tứ này. Ta là lại để cho Vũ Nhi muội muội đem viên thuốc này hòa tan nước trà, âm thầm đút cho Khương công tử ăn vào. Viên thuốc này vô sắc vô vị, Khương công tử tín nhiệm nhất ngươi, ngươi tự mình bưng trà dâng nước, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi trong nước trà có dược. Đúng vậy, Khương Vũ lo lắng hỏi, dùng bổ dương đan, phải chăng có cái gì tác dụng phụ? Có một chút, nhưng là cũng là vì Khương công tử suy nghĩ. Cổ Lam nói ra, chút ít bổ dương đan sẽ để cho nam tu tinh lực sự dư thừa, hữu ích vô hại. Quá lượng bổ dương đan tác chính là sẽ để cho nam tu dương khí qua thịnh, nếu không thể âm dương điều hòa, liền rất khó tại công pháp trên có chỗ đột phá. Khương công tử chí hướng cao xa, một lòng tu hành, khẳng định chưa đủ trước mắt tu vi, mà hắn muốn trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới, nhất định phải âm dương điều hòa. Đến lúc đó vì tu vi tiến giai, hắn khẳng định phải lựa chọn một gã nữ tu kết hôn. Điều hòa âm dương, bất quá, đến lúc đó chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.